Thần y đích nữ, quyển 3 chương 467. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người lái xe Phượng Vũ Hoành nhận ra là người Thuần Vương phủ. Hoàng Tuyền vừa thấy xe ngựa chạy bên này, nhanh chóng liền tiến lên nghênh tiếp. Chỉ thấy bên trong có tiểu nha hoàn xuống xe đến, sau đó từng bước xách hộp cơm xuống xe, vừa chuyển vừa lớn tiếng theo sát Hoàng Tuyền nói: "Này đó đều là đầu bếp trong phủ làm, thất điện hạ phân phó nô tỳ đưa cho huyện chủ và cửu điện hạ ăn." Hoàng Tuyền quay đầu nhìn Phượng Vũ Hoành chớp mắt, thấy nàng xoay người hồi lều ngủ, đã gọi Vong Xuyên cùng xách hộp cơm tới trong lều ngủ đi. Nhà đầu kia cũng đi theo vào, hướng Phượng Vũ Hoành hành lễ, nói: "Điện hạ nói huyện chủ và cửu vương gia ở ngoài thành thực đang cực khổ, đã không cho hắn đi ra, kia tốt xấu nên ăn đồ ăn hắn đưa, cũng có thể để hắn an lòng." Phượng Vũ Hoành bất đắc dĩ cười khổ: "Biết, trở lại nói với điện hạ các ngươi." Liền nói tạ tạ hắn. Nhà đầu kia không nói gì thêm nữa, khom người một cái, lại vội vã trở về thành đi. Vong Xuyên hỏi Phượng Vũ Hoành: "Tiểu thư ăn cơm chưa?" Phượng Vũ Hoành gật đầu nói: "Ta đã ăn với điện hạ rồi." Lại mở ra hộp cơm nhìn, bên trong rõ ràng còn có một chiếc chân giò lớn. Nàng bật cười, trong lều chẩn bệnh có mấy đứa bé choai choai, gầy đến da bọc xương. "Các ngươi cầm chân giò này điểm cho bọn hắn ăn đi." Hoàng Tuyền nói: "Có thể hay không quá lãng phí? Đây chính là thất điện hạ chuyên môn làm cho tiểu thư và điện hạ." Nàng lắc đầu: "Không hoang phí, thực ra vật chỉ có cho người cần nó ăn nhất, không tính hoang phí. Thất ca đưa mấy đồ này đến, ta theo cửu điện hạ một chầu căn bản cũng ăn không hết. Thả lâu lại không tươi, đúng lúc cho những hài tử kia ăn." Hoàng Tuyền không nói cái gì nữa, bưng kia chân giò đi ra ngoài, lại trở về lúc mặt đầy cười, lớn tiếng nói: "Tiểu thư ngươi là không thấy, mấy tiểu tử kia vừa nhìn thấy chân giò, ánh mắt đều sáng lên. Cũng tốt chân giò rất lớn, mấy người tới tấp, mỗi người đều có thể có không thiếu thịt. Quận chúa cho bọn hắn mỗi người lại thêm nửa bát cháo loãng. Mấy người nhưng ăn ngon lắm a." Phượng Vũ Hoành nhìn Hoàng Tuyền liền cười, còn nói nhân ra tiểu hai tử hai mắt tỏa ánh sáng: "Ta xem ngươi đôi mắt này cũng phát sáng." Nàng vừa nói vừa chỉ trong hộp đựng thức ăn những món ăn khác, nói với hai người nha hoàn: "Ăn đi, ta biết các người kỳ thực còn khổ cực hơn ta. Ta đều ngủ các ngươi còn chưa ngủ. Làm nhiều nhất ăn được ít nhất. Lại tiếp tục như vậy, các ngươi nên nói ta là chủ tử xấu. Nhanh, mỗi người ít nhất phải ăn một cái đầu cá." Hai người bị nàng nói có chút ngượng ngùng. Vong Xuyên nhỏ giọng nói câu: "Tiểu thư là chủ tử tốt nhất thiên hạ." Sau đó cũng không khách khí, lôi kéo Hoàng Tuyền liền đi cầm chiếc đũa, gắp tới bàn đầu cá ấy. Hoàng Tuyền động tác nhanh, một con cá đầu đã bị nàng dùng đũa xê 4 mét vào gần một nửa. Đang muốn đưa vào trong miệng đây, bất chợt nghe được mảnh lều bị người đột nhiên hất lên. Có thanh âm hô lên: "Chớ ăn." Nàng bị dọa run rẩy toàn thân, suýt nữa liền ném đũa. Đang may mắn mặt trên mảnh viên thịt không rơi xuống đất. Chỉ thấy người xông tới ấy vài bước tiến lên, giơ tay lên tay liền đánh rớt đôi đũa trên tay Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền cuống lên, định nổi giận, quay đầu, đã thấy đánh tay nàng người là Vũ Dương quận chúa Huyền Thiên Ca. Nàng ấy cỗ hỏa khí bắt đầu nhảy lên cao trong nháy mắt liền tắt đi. "Quận chúa, sao vậy?" Vong Xuyên nhìn ra Huyền Thiên Ca vẻ mặt không đúng, tăng cường hỏi một câu: "Tại sao không ăn được?" Phượng Vũ Hoành dĩ nhiên nhíu lại mi tâm. Huyền Thiên Ca chỉ vào những kia hộp cơm nói với mấy người: "Trong thức ăn có độc." Lại đi chảo Phượng Vũ Hoành: "Người nhanh đến lều chẩn bệnh bên kia xem thử chứ. Kia mấy đứa trẻ mới ăn vài miếng chân giò, cư nhiên miệng đã sùi bọt mép, xanh cả mặt, người đã ngất đi." "Cái gì?" Hoàng Tuyền kinh hãi, tưởng hỏi lại vài câu. Phượng Vũ Hoành cùng Huyền Thiên Ca hai người cũng đã chạy đi lều chẩn bệnh. Vong Xuyên kéo nàng một phen: "Còn đứng ngây ra đây làm gì? Cùng đi xem thử." Các nàng vọt vào lều chẩn bệnh lúc, chỉ thấy kia Tùng Khang Quỷ Y đang ngồi xổm trên mặt đất. Ngước đầu nói với Phượng Vũ Hoành, là Thạch Tín, vô số Thạch Tín, Huyền Thiên Ca người gần như cũng đang run cầm cập. Nàng hoàn toàn không có cách nào tin tưởng, lầm bầm hỏi, Hoàng Tuyền đưa tới lúc nói là Thất Ca cho. Trong gì đó Thất Ca cho sao có độc được. Này cũng là Phượng Vũ Hoành tưởng phát ra nghi vấn. Chẳng qua, trước mắt nàng không có thời gian suy nghĩ càng nhiều. Chung quy cứu người trước lại truy cứu trách nhiệm. Nàng thân thủ nhập tay áo. Trong không gian lục ra ba mảnh thuốc gây nôn đến đưa cho Tùng Khang. Dược gây nôn, cho ăn xuống đi. Một người một mảnh, nhấc đi đến bên ngoài để cho bọn hắn phun đủ. Sau đó lại đưa về. Nàng chỉ vào cái địa phương tạm thời hôm qua từng làm phẫu thuật nói. Đưa tới đó, nói rồi, người cũng đã cất bước đi về bên kia. Vong Xuyên, Hoàng Tuyền tưởng muốn đi theo. Bị nàng ngăn cản, chỉ lôi kéo mảnh, người trong nháy mắt liền vào trong không gian. Thuốc giải độc, Dimercaprone, tiêm thịt loại dược vật. Nàng lấy thuốc chích và dược phẩm từ trong không gian ra. Không lâu lắm, Tùng Khang cũng sắp ba cái bệnh ho 4N đưa trở lại. Ba người ngang qua gây nôn sau khi đã có chút chuyển biến tốt. Người có ý thức, chỉ là thần trí còn không rõ ràng lắm. Phượng Vũ Hoành ngay trước Tùng Khang mặt rút dược tề vào trong ống tiêm. Cũng nhắc nhở Tùng Khang, nhìn cho kỹ. Tùng Khang lập tức hiểu được là Phượng Vũ Hoành đang dạy hắn. Nhanh chóng thật sự nhìn lại. Phượng Vũ Hoành tự mình đến hai người làm tiêm thịt, sau đó đến người thứ ba lúc, giao một cây ống tiêm mới cho Tùng Khang. Người đến, Tùng Khang cẩn thận lại cẩn thận nhận ống tiêm đến trong tay. Học Phượng Vũ Hoành dáng vẻ lấy ra nước thuốc, lại cho bắp thịt tiêu độc. Cuối cùng, quả quyết cắm kim tiêm vào dưới da. Nước thuốc chậm rãi đẩy đi vào. Hắn thủ pháp đến cùng không bằng Phượng Vũ Hoành thành thạo. Bệnh nhân nửa hôn mê đều đau có kêu lên. Tùng Khang có chút lo âu, hỏi hướng Phượng Vũ Hoành, phải chăng chích sai rồi? Nàng lắc đầu, không có, vấn đề độ thuần thục, làm thêm mấy lần thì tốt rồi. Nàng cất kỹ đồ vật, lại cũng đặt một túi ống tiêm mới đến bên cạnh. Nữa đối Tùng Khang nói, nghe, cứ dựa theo liều lượng vừa rồi. Ban đầu 2 ngày, mỗi 2 canh giờ cho bọn hắn một người tiêm vào một lần. Ngày thứ 3, mỗi 6 canh giờ tiêm vào một lần. Ngày thứ 4 lên, mỗi ngày chỉ tiêm vào một lần thôi. Loại này châm thì phải tiêm suốt 7 ngày. Đều giao cho ngươi. Dược phẩm không đủ tới tìm ta nữa muốn. Có vấn đề sao? Tùng Khang lắc đầu. Không thành vấn đề. Lại nhìn cái kia bệnh nhân còn đang kêu đau. Lúng túng nói. Ta hội tận lực không cho hắn đau nữa. Phượng Vũ Hoành khoát khoát tay. Chỉ nói, người lưu lại quan sát một hồi thôi. Sau đó xoay người đi ra. Bên ngoài, Huyền Thiên Ca một mực chờ đợi nàng. Thấy nàng đi ra, nhanh chạy tới. Lôi kéo tay nàng vội hỏi. A Hoành, rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề? Đồ ăn Thất Ca đưa tới sao có thể có độc? Vấn đề này, Phượng Vũ Hoành tại lúc tiêm cho kẻ chúng độc liền vẫn đang suy xét. Suy tính kết quả là, Huyền Thiên Hoa gì đó đưa tới xác thực không có khả năng có độc. Nhưng đây là trước đây. Bây giờ trong Thuần Vương Phủ, còn chú một cái Du Thiên Âm. Nói vậy không chờ Phượng Vũ Hoành nói, Hoàng Tuyền đã chủ động nói thay. Quận chúa, độc này chắc chắn không quan hệ với Thất Điện Hạ. Sợ là nữ nhân kia hạ. Nữ nhân nào? Huyền Thiên Ca thuận miệng nói một câu, nhưng lập tức cũng phản ứng lại. Người nói là cái kia Du gì đó. Phượng Vũ Hoành gật đầu. Du Thiên Âm, cô nãi nãi chém nàng. Huyền Thiên Ca hung ác lên, vậy tuyệt đối cùng nàng Hoàng Bá Bá là một cái đức hạnh. Một cái không có hoàng đế dạng, một cái không có quận chúa dạng. Cái gì thục nữ, dùng lời của nàng nói vậy thì cũng là chó má. Nàng Huyền Thiên Ca muốn chém ai? Người kia tuyệt đối sống không tới ngày thứ 2. Chấm, có thể kia cũng là ngày trước lời. Trước mắt người nàng ở ngoài thành, còn có nhiều như vậy dân chạy nạn chờ nàng cứu. Nàng là quận chúa, là một cái quận chúa duy nhất đương triều. Nàng đứng ra cùng Huyền Thiên Minh vậy, là đại diện hoàng gia. Lúc như thế này phải dùng đại cục làm trọng. Cho nên cái kia Du Thiên Âm, nếu không phái ta ám vệ đi giết nàng a, A Hoành. Ngươi đừng cử động tay. Chuyện này không thể ô uế tay ngươi. Ta không biết thất ca rốt cuộc là cái tâm tư gì với nha đầu kia. Ấn nói không có gì. Nhưng vạn nhất nếu là có. A Hoành, không thể để cho thất ca hận ngươi. Cho nên chuyện này để ta làm. Ta là em gái của hắn. Hắn sẽ không làm gì ta. Huyền Thiên ca lời nói là rất làm cho người ta cảm động. Phượng Vũ Hoành từng không chỉ một lần cảm thấy may mắn khi chính mình làm quen Huyền Thiên ca này mấy người bạn. Hoặc cho các nàng bởi vì từng người nguyên nhân không hề thường cùng một chỗ. Cũng không thể giống tại thế kỷ 21 như vậy bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều hẹn ước đi dạo phố ăn cơm. Nhưng mặc kệ bao lâu không gặp, đều vẫn không có nửa điểm mới lạ. Lẫn nhau có thể vì đối phương cố hết khả năng của mình. Bình định tất cả chướng ngại. Nàng ngược lại đem Huyền Thiên ca nắm chặt. Thủ hạ dùng chút lực. Trong miệng nhưng nói. Không cần. Cái kia Du Thiên Âm. Ta tới thu thập. Nhưng chẳng phải hiện tại. Chúng ta là đại thuận con dân. Ngươi càng là huyết mạch hoàng gia. Đối với ngươi ta mà nói. Sẽ không có gì so trợ giúp đại thuận vượt qua cửa ải khó. So trợ giúp những thứ này dân chúng thật vất vả trốn ra khỏi tiếp tục sống tiếp trọng yếu hơn. Người yên tâm, nàng một phần chân giò hại tam cái tính mạng. Ta đều một bút nhớ kỹ cho nàng đây. Sang năm đòi nợ, không muộn, Huyền Thiên ca cũng biết. Phượng Vũ Hoành luôn luôn ghét cái ác như kẻ thù. Xưa nay chính là nói được thì làm được. Nàng nói phải tính sổ, thì tuyệt đối sẽ không nương tay. Vì thế cũng không nói thêm lời. Chỉ vỗ vỗ lưng tay của nàng. Ta đi lều bếp. Phượng Vũ Hoành nhưng nhắc nhở một câu. Chuyện này trước tiên không cần nói với thất ca. Ta biết. Huyền Thiên ca khoát tay ngăn lại. Đi ra màn trướng. Nàng nhắc lại Vong Xuyên và Hoàng Tuyền. Không nên để cho thất điện hạ biết. Chúng ta không trong thành. Lão Tam và Lão Tư tất nhiên dục ra dục dịch. Không thể để chuyện này phân tâm thất ca. Vong Xuyên gật đầu, tiểu thư yên tâm, chúng ta sẽ không nói. Chỉ là thế nào trong thành lại có cái gì Tống gia phải làm sao? Phượng Vũ Hoành tiếu tiếu, thu, cứ theo số mà thu vào. Các ngươi yên tâm, tất cả mọi thứ nàng đã hạ độc. Tương lai ta đều hội một dạng bày đến trước mặt nàng. Không ăn cũng không được. Nàng nói xong, xoay người ra trướng, đến lều ngủ bên kia. Tay áo phất một cái. Hộp cơm trên bàn liền bị thu hết trong không gian. Huyền Thiên Minh vừa vặn vào đây. Đã gặp nàng hành động này đã sửng sờ. Lập tức hỏi. Nghe nói gì đó thất ca đưa tới có độc. Nàng bĩu môi. Kia Du Thiên Âm càng ngày càng không thành thật. Người thu vào trong càn khô làm gì. Có độc vẫn còn không đem vứt. Hắn không hiểu. Cũng đừng ăn lầm. Yên tâm. Nàng giật nhẹ tay áo của hắn. Trong không gian càn khôn có công năng tự động giữ tươi. Gì đó bên ngoài bỏ vào. Lúc bỏ vào cái dạng gì. Thì sẽ vẫn là dạng ấy. Cả nóng lạnh cũng sẽ không thay đổi. Những món ăn kia ta đều cho Du Thiên Âm giữ lại đây. Thật vất vả làm. Thế nào cũng phải để bản thân nàng nếm thử ngon hay không. Mưa xối xả vẫn còn tiếp tục. Cách ngày Khâm Thiên giám sở đo lường mưa tạnh còn có 2 ngày. Lúc này, Hoàng cung đại nội, Nguyệt Hàn cung cửa, có một nam tử thân long bào đang vô lực vỗ cửa cung. Miệng há lên há xuống nói gì đó. Thế nhưng nói xong, ấy mà đột nhiên phun một ngụm máu tươi đến trên cung môn, cách trương.